Ma thú lãnh chúa, chương 496, chiêu hồn, gocchuyenaudio.com. Sau khi chính thức củng cố cảnh giới hồn vu và hạ vị thần, Dương Lăng lại tiến vào trong không gian vu tháp. Không gian vu tháp càng lúc càng lớn, hồ nước nhỏ sớm đã biến thành một đại dương mênh mông. Sinh mệnh cổ thụ trong đại dương cũng lớn thành một cây đại thụ che trời, từ một cây non nho nhỏ tiến hóa thành chiến tranh cổ thụ, có thể công kích các sinh vật đến gần hải đảo. Sau đó lại tiến giai từ chiến tranh cổ thụ thành trí tuệ cổ thụ, rốt cục mỗi ngày đều có thể chảy ra một ít sinh mệnh nước suối. Huyết thiên sứ áo phỉ lệ á phát hiện ra sự biến hóa của sinh mệnh thụ miêu đầu tiên, dùng một cái bình thủy tinh đựng sinh mệnh nước suối mà cây này chảy ra, thấy Dương Lăng lập tức cầm sinh mệnh nước suối đến. Đại nhân, thật là kỳ quái, từ sau khi người tiến giai đến thần giai, vật chất vị diện này của chúng ta xảy ra biến hóa rất lớn. Sinh mệnh thụ miêu tiến hóa tới trí tuệ cổ thụ, mỗi ngày đều chảy ra không ít sinh mệnh nước suối quý giá. Đối với biến hóa của không gian vu tháp, áo phỉ lệ á rất ngạc nhiên. Làm một gã thiên sứ sáu cánh, nàng từng phủ xuống vô số vị diện. Nhưng chưa thấy vị diện nào biến hóa nhanh như không gian vu tháp. Diện tích rộng thêm gấp trăm lần, quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Nàng vốn còn lo lắng không gian vu tháp có phải bị ảnh hưởng của không gian loạn lưu gì đó mà biến đổi không, nhưng lo lắng quan sát nhiều ngày cũng không phát hiện ra không gian liệt phùng nào hết. Không có gì kỳ lạ cả, một chút cũng không có. Nhìn áo phỉ lệ á mặc bộ quần áo trắng vô cùng xinh đẹp, Dương Lăng cười cười. Được rồi, áo phỉ lệ á, một thời gian nữa ta sẽ di cư rất nhiều dân cư vào trong này định cư, chuyện truyền giáo của vu môn chuẩn bị thế nào rồi? Đại nhân yên tâm, có ngũ trảo kim long kỳ, mấy chị em chúng ta truyền giáo rất là thuận lợi, thu hồi lại sinh mệnh nước suối. Áo phỉ lệ á nhanh chóng bẩm báo tình huống gần nhất cho Dương Lăng biết. Dựa vào ngũ trảo kim long kỳ và thân phận thiên sứ, các nàng nhanh chóng có được sự tín nhiệm của các bộ lạc, thi triển vài cảnh thần tích thuận lợi thành lập tín ngưỡng đại vu trong lòng mọi người. Được thú nhân tế tự áo cổ tư đô hỗ trợ, một tòa vu tháp sắp được dựng xong ở sơn trại của bộ lạc, thuận tiện cho mọi người cầu khấn và cúng tế. Tốt, rất tốt, sinh mệnh nước suối có không ít chỗ tốt với thiên sứ các ngươi. Một phần lưu lại dùng sau này, còn một phần các ngươi tự mình xử lý. Nhanh chóng khôi phục lại bản thể và thực lực của các ngươi, cảm giác một chút nguyện lực trong không khí, Dương Lăng gật đầu hài lòng. Theo lời của áo phỉ lệ á, sau khi Vân Trung Thành cảm giác đột nhiên mất đi liên lạc với linh hồn của các nàng, sẽ phá hủy bản thể của các nàng, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, mặc dù thực lực của phân thân kém xa bản thể, nhưng sau khi được Dương Lăng giải trừ phong ấn, ý thức của đám thiên sứ không khác gì với bản thể. Chỉ cần hấp thu rất nhiều năng lượng, dựa vào sự lĩnh ngộ vốn có với các loại pháp tắc, các nàng có thể nhanh chóng tiến giai. Đúng như suy tính lúc trước, những huyết thiên sứ này là lựa chọn tốt nhất đối với việc truyền giáo. Dân cư của lãnh địa tăng lên hơn 1.000 lần, chỉ cần cẩn thận tính toán, hoàn toàn có thể chuyển hơn 10 vạn, thậm chí mấy trăm vạn người vào định cư trong không gian vu tháp mà không một ai hay biết. Đến lúc đó, thông qua dựng vu tháp thi triển thần tích, cung cấp các, gocchuyenaudio.com, loại viện trợ và một vài biện pháp là có thể nhanh chóng hình thành tín ngưỡng đại vu trong lòng mọi người. Như vậy đầu tiên là có thể đạt được nguyện lực không ngừng nghỉ, nhanh chóng tăng linh hồn năng lượng lên, tăng tốc độ tu luyện. Sau khi dặn dò áo phỉ lệ á vài câu, Dương Lăng vòng hai vòng quanh không gian vu tháp. Thấy đám người Hắc Long Vương, Thú Một Sừng, Giác Hồn Xà và Ảnh Vu Ôn Nhĩ Nhân khác đều đang tập trung tu luyện, hắn gật đầu hài lòng, rồi lập tức thuấn di đến bên cạnh Kim Bằng Điểu, cẩn thận cảm giác biến hóa trong cơ thể nó. Có lẽ vì cắn nuốt đạo thần kiếp cuối cùng nên hao tổn rất nhiều năng lượng, xương trắng mà vu tháp tản mát ra đã nhạt đi rất nhiều, phạm vi bao phủ nhỏ hơn một nửa. Nhưng sau khi thuận lợi tiến giai, năng lượng ẩn chứa trong xương trắng càng thêm tinh thuần. Thông qua thần thức cường đại, Dương Lăng nhận thấy vết thương của Kim Bằng Điểu đang tốt dần lên, tốc độ rất chậm nhưng đang liên tục chữa trị các cơ quan bị thương. Đến một ngày trở lại nhân gian, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng, sờ sờ cự trảo dữ tợn của Kim Bằng Điểu, Dương Lăng xoay người rời khỏi không gian vu tháp. Mặc dù đã củng cố cảnh giới hồn vu, nhưng vu thuật ghi trên phương tiêm bi thật sự quá nhiều, quá huyền ảo. Bất kể là vu thuật linh hồn công kích hay là linh hồn cấm chế, tất cả đều cần thời gian để lĩnh ngộ. Mặc dù ngay lập tức không có biện pháp, nhưng hắn tin rằng một ngày nào đó sẽ làm sống lại Kim Bằng Điểu tự phong ấn bản thân. Tin rằng sau khi hoàn toàn lĩnh ngộ linh hồn cấm chế, sẽ phá giải được bí mật của thiên sứ chiến trận, nghiên cứu ra vạn thú lĩnh vực. Ồ, đang lúc Dương Lăng chuẩn bị ngồi trên đại vu thai tiếp tục tu luyện thì trong đêm truyền đến tiếng sáo tuyệt hay. Vừa bắt đầu tiếng sáo rất du dương, vui mừng như đôi chim đang bay lượn trên không, từ từ thanh âm chuyển sang bồi hồi, triền miên, như một đôi yêu nhau đang tâm tình, cuối cùng âm thanh biến đổi, trầm thấp, bi ai và yêu thương. Tiếng sáo Tô Cách Lan, nghĩ đến tiếng sáo còn hay hơn trên TV đã nghe trước đâu, Dương Lăng nhẹ nhàng đi theo tiếng sáo đến nơi phát ra. Đạp trên con đường đá vụn quanh co, đi qua một rừng cây rậm rạp, lướt qua một hồ nước, đi đến một biệt viện yên tĩnh. Dưới ánh trăng, A Tư Na Ma đang cô đơn ngồi trên bãi cỏ, hai mắt có thần đang đỏ bừng lên, nước mắt tuôn ra. Trong tay cầm một cây sáo dài, chiếc áo choàng làm từ da thú bay lên trong gió lạnh. Anh hùng rơi máu chứ không rơi lệ, chỉ vì không đủ đau khổ mà thôi. Là một gã tượng quy nhân mạnh mẽ, là dũng sĩ mạnh nhất của La Tư Đế Quốc, là đại tướng uy danh hiển hách của ma thú lĩnh, A Tư Na Ma luôn xuất hiện trước mặt mọi người với hình tượng một gã quân nhân. Cho dù đối mặt với quân địch đông gấp nhiều lần, cho dù lâm vào vòng vây, hắn vẫn cắn răng cố gắng. Không ngờ rằng, một dũng sĩ anh dũng như vậy còn có thể thổi ra tiếng sáo truyền cảm đến thế, không ngờ rằng, hắn lại thương tâm đến thế. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. A Tư Na Ma, mang chuỗi hạt của ngươi theo ta, nhìn chuỗi hạt trên cổ A Tư Na Ma, nghe tiếng sáo bi thương của hắn, Dương Lăng không cần suy nghĩ cũng hiểu tại sao như vậy. Sau khi cùng cô cảnh giới hồn vu, hắn đã tương đối tự tin cứu người vợ của A Tư Na Ma. Vâng, cảm ơn đại nhân. Sau lúc sừng sốt, A Tư Na Ma mừng rỡ, vội vàng đi theo. Sau khi tiến giai đến thần giai, thực lực của Dương Lăng càng thêm cao siêu, chỉ riêng việc hắn. Góc truyện audio.com, không một tiếng động xuất hiện bên cạnh mình, đã khiến hắn rất là sùng bái Dương Lăng rồi. Cầm lấy chuỗi hạt trong tay A Tư Na Ma, Dương Lăng bay lên trên đại vu thai, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị cứu sống người vợ của hắn. Chuỗi hạt không lớn, rất lạnh lẽo, trên mặt khắc rất nhiều đồ án và hoa văn thần bí. Thông qua thần thức cường đại, hắn rất nhanh phát hiện có một không gian trong chuỗi hạt, phát hiện một cô gái trẻ tuổi đang ngủ say. Nàng mặc một bộ quần áo màu trắng, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh rơi trên mặt đất, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, mày nhíu lại như là trước khi chết, rất là thống khổ. Thiên địa biến ảo, ngưng thần tụ hình, quát lên một tiếng, Dương Lăng nghịch chuyển tâm pháp, thi triển chiêu hồn thuật. Vô lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra, bày một đạo linh hồn cấm chế xung quanh vu tháp. Lập tức niệm tế văn chiêu hồn, tế văn bi thương vang vọng trong không gian, trong không khí tản mát ra một trận năng lượng ba động mịt mờ. Từ từ, đại vu thai bắt đầu chuyển động, hiện lên một đám phù văn huyền ảo. Đôi mắt của Tây Nhĩ Duy Á ngủ say nhiều năm từ từ giật giật, trái tim lạnh như băng từ từ nhảy lên, tản mát ra một tia ba động yếu ớt. Tây Nhĩ Duy Á cảm giác hơi thở thân thiết trong không khí, A Tư Na Ma rất là kích động, khẩn trương nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt trước mặt Dương Lăng. Nhiều năm thoáng cái mà qua, như là một giấc mộng vậy. Nhiều năm qua, hắn vô số lần nằm mơ thấy người yêu, mơ thấy cuộc sống hạnh phúc của hai người ở bên bờ biển, mơ thấy thời gian mới cưới ngọt ngào của hai người, mơ thấy được khuôn mặt của người vợ Tây Nhĩ Duy Á. Nhưng giấc mộng nhiều năm qua đã sắp thành hiện thực, hắn vô cùng khẩn trương. Hắn lo pháp thuật thất bại, lo lắng có một ngày, ngay cả giấc mơ cũng trở thành một loại hy vọng xa vời. Thời gian rạng sáng, Duy Sâm Trấn bao phủ trong làn sương mù dày đặc, tất cả mọi người đều tiến vào giấc mơ đẹp. Xong, ngay khi vạn vật đang ngủ say, thì bọn họ lại bị âm thanh thê lương làm tỉnh giấc. Âm thanh mờ ảo, như đến từ chân trời xa xôi, hoặc là như có người đọc thầm bên tai. Như là người mẹ già gọi người con đi xa nhiều năm không trở về, hoặc là như ai đó đang khổ sở gọi người yêu của mình. Âm thanh thê lương, truyền cả ma thú lĩnh, lan ra cả Thái Luân đại lục rộng lớn, xuyên qua thời gian, mang mọi người nhớ về thời gian thơ ấu. Trong âm thanh thê lương, mọi người đều nhớ đến rất nhiều điều, nhớ đến thân nhân ở quê cũ. Vừa tỉnh lại, nước mắt đã tuôn đầy mặt, không biết qua bao lâu A Tư Na Ma đang quỳ mọp trên mặt đất, cảm giác trước mặt sáng lên, trong đôi mắt đầy nước mắt xuất hiện một người con gái mặc áo trắng, càng lúc càng rõ ràng, mày nhíu lại, mái tóc dài ngang lưng bay theo gió. Tây Nhĩ Duy Á, nhìn người trong mộng xuất hiện trước mặt, A Tư Na Ma không để ý gì hết lao lên. Giờ khắc này, dù là giấc mộng, hắn cũng phải ôm người vợ yêu dấu của mình vào ngực. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.